bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Bộc Phát. Sáng chói Thái Dương Chân Hòa. Ngũ sắc Thiên Hỏa Thần Quang. Thiên Hỏa Tông ở trong một môn nổi danh nguyên đan đẳng cấp pháp lực thần thông. Lấy 5 loại hỏa diễm làm căn cơ. Tầng tầng điệp ra, 5 loại lực lượng hóa cùng vì một. Sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Lúc này, tính cả Xích Thiên Phong ở bên trong. Hết thảy 5 vị kim kiều cảnh cao thủ. Dựa vào ngũ hành luân chuyển chi trận pháp. Đem 5 người lực lượng hợp nhất. Mới miễn cưỡng thi triển ra cái này một thần quang. Bất quá, mặc dù nhìn uy lực vô tận. Có phần thiên trử hải uy năng. Nhưng là đến cùng vẫn còn có chút hư ảo. Căn bản cũng không qua chính bản 3/4 phần 10 uy lực. Nguyên đan, mặc dù chỉ là cùng kim kiều cảnh chênh lệch một cảnh giới. Nhưng chỉ cần kết thành nguyên đan. Vậy liền chân chính bước vào đến một cái khác cấp độ. Tu hành đến một bước này. Cũng đủ để được xưng tụng một tiếng lão tổ. Dù cho lại kém cỏi nguyên đan. Cũng có thể tùy tiện nghiền ép 10 mấy trăm kim kiều cảnh người tu hành. Quả nhiên theo. Ngũ sắc thiên hỏa thần quang cọ rửa, phong đè lấy hậu sơn cấm địa ngọn lửa màu vàng kim nhạt liền vòng bảo hộ. Lập tức liền bắt đầu chấn động lên, rất nhanh một lỗ hổng liền đã tạo ra, đồng thời đang không ngừng mở rộng, xem ra không bao lâu có thể mở ra cái này vòng bảo hộ. Nhưng ngay lúc này, một bên Lam Thải Điệp trong mắt đột nhiên liền lóe lên một sợi quỷ dị quang mang. Nàng xinh đẹp gương mặt phía trên khóe miệng có chút cong lên. Lập tức, trên tay âm thầm đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, tại nàng bên cạnh thân Hỏa Vân công tử Lâm Đông. Lúc đầu linh động ánh mắt lập tức liền cứng ngắc. Đồng thời hắn con ngươi lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó 2 con màu lam xám quỷ dị côn trùng. Lâm Đông gào thét một tiếng. Sau đó đúng là trực tiếp liền hướng về Xích Thiên Phong bọn người đụng tới. Cả 2 cách xa nhau bất quá hơn 30 trượng, lấy Lâm Đông thần hải cảnh tu vi, thoáng qua ở giữa liền vượt qua một đoạn này khoảng cách. Cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới Xích Thiên Phong bọn người trước người 1 trượng. Lúc đầu, nếu như thực sự bình thường thời điểm, Xích Thiên Phong bọn người tu vi cao tuyệt, thần thức trải rộng phương nguyên vài dặm phạm vi bên trong. Muốn đánh lén bọn hắn ngoại trừ cảnh giới cao thâm lấy tu vi nghiền ép bên ngoài. Cũng chỉ có thể đủ nương tựa theo đặc thù che giấu khí tức pháp bảo. Hoặc là công pháp, mới có như vậy một tia khả năng. Nhưng bây giờ, lại là mấy người đang luyện tay thi triển ngũ sắc thiên hỏa thần quang khẩn yếu quan đầu. Lúc đầu bọn hắn vượt qua cảnh giới cưỡng ép thi triển cái môn này thần quang. Vốn là 10 phần gượng ép. Bởi vậy toàn bộ tinh lực cơ hồ đều dùng tại duy trì thần quang phía trên. Hiện tại chính là cảm giác giáng lâm đến thấp nhất thời điểm. Lúc này, những người này tình trạng, hiển nhiên bị Lam Thải Điệp cho nhìn ra. Có lẽ đây vốn chính là kế hoạch của các nàng. Cho nên, Lâm Đông đúng là dễ như trở bàn tay xâm nhập vào Xích Thiên Phong đám người trước người. Nhưng còn không đợi Xích Thiên Phong bọn người động tác. Lâm Đông thân thể vậy mà mãnh liệt bành trướng. Trong nháy mắt, một cỗ cường tuyệt lực lượng liền đột nhiên từ Lâm Đông trên thân bạo phát đi ra. Sau đó lập tức liền nổ tung ra. Thảm liệt nổ tung ra. Tựa như cỡ lớn pháo hoa. Một đạo hừng hực hỏa diễm sóng xung kích lập tức phóng lên tận trời. Lập tức liền đem Xích Thiên Phong bọn người thật vất vả mới có thể nắm giữ lấy cân bằng cho phá vỡ. Lập tức, ngũ sắc thiên hỏa thần quang. Lập tức liền hỗn loạn vỡ vụn ra. 5 người đúng là trực tiếp nhận lấy phản phệ, cùng nhau phun ra ra một ngụm máu tươi. Ghê tởm, đáng hận, đáng chết, lại còn có địch nhân tiềm phục tại nơi này. Đệ tử chấp pháp ở đâu? Còn nhanh đi đem kia yêu nữ cầm nã. Bất quá một lát, Xích Thiên Phong liền chậm qua cái này một hơi. Vừa rồi cơ hồ liền muốn đánh mở ra trấn, nhưng lại không nghĩ tới. Nơi này lại còn ẩn giấu địch nhân. Đúng là bị phá đi thần quang. Lúc này, Xích Thiên Phong trong lòng ném tức giận bừng bừng phấn chấn. Nổi giận phi thường. Nhưng cùng lúc, Tâm tình của hắn cũng biến thành vô cùng trở nên nặng nề. Vừa rồi bạo tạc mặc dù mãnh liệt, nhưng là mấy người bọn họ căn bản cũng không có nhận cái gì thương thế. Sở dĩ thổ huyết, tất cả đều là bởi vì ngũ sắc thiên hỏa thần quang phá tán. Bị phản phệ mà thôi. Lúc này, bọn hắn khí tức bất ổn. Muốn lại lần nữa ngưng luyện ra không màu thiên hỏa thần quang đơn giản đã không có khả năng. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn kia tặc tử phá vòng cấm địa ở trong phong ấn sao? Xích Thiên Phong một mặt vẻ lo lắng. Tông chủ, nếu không chúng ta bây giờ liền tỉnh lại Thái Thượng trưởng lão đi. Lập tức một trận thanh âm vang lên. Liền để Xích Thiên Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lại là, giờ phút này chỉ có Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, mới có thể phá vỡ cục diện. Nhưng là, Thái Thượng trưởng lão đóng sinh tử huyền quan, muốn lĩnh hội nguyên đan chi bí. Nếu là lúc này, đem Thái Thượng trưởng lão tỉnh lại, như vậy đối phương nhiều năm khổ công chỉ sợ liền muốn một khi mất hết. Thậm chí đời này đều sẽ không còn tiến giai nguyên đan khả năng. Tông chủ, không thể do dự, nếu như chậm thêm, chỉ sợ toàn bộ tông môn liền muốn sinh linh đồ thán. Lại có một vị trưởng lão mở miệng khuyên nhủ, Xích Thiên Phong vận chuyển pháp lực, nhìn về phía cấm địa bên trong tình cảnh tất cả thu vào đáy mắt. Hắn biết, chung quanh trưởng lão nói đều là lời nói thật, nhưng chính là như thế, lại làm cho Xích Thiên Phong, trong lúc nhất thời, cũng khó có thể lựa chọn. Nhưng ngay lúc này, một trận hừng hực kim sắc ánh lửa đúng là từ cấm địa ở trong phóng lên tận trời. Xích Thiên Phong bọn người không khỏi liền hướng về cấm địa ở trong nhìn lại. Bọn hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Đường hoàng, to lớn, uy nghiêm, hừng hực, sáng chói, nhiệt liệt, từng đóa kim sắc hỏa diễm. Trong hư không nhóm lửa, bay xuống, đủ loại đại đạo luân âm. Không ngừng ở bên tai vang vọng, chỉ gặp một vầng mặt trời từ cấm địa ở trong dâng lên, sáng chói kim sắc quang mang bên trong, một con tam túc kim ô ngạo nghễ mà đứng, chí cao to lớn, cực hạn hừng hực thiêu đốt khí tức bay thẳng cửu tiêu. Hùng hồn khí tức cột rửa cửu thiên, ầm ầm, tại Xích Thiên Phong bọn người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Kim sắc hỏa diễm biến thành tam túc kim ô nhất thời bay lượn trùng thiên. Hướng phía hậu sơn cấm địa nơi nào đó, phun ra ra một cỗ rực ngọn lửa màu vàng, Thái Dương chân hỏa, lại là thật sự có người đã thức tỉnh Thái Dương chân hỏa. Xích Thiên Phong tông chủ há to miệng, trên mặt tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng quả là thế biểu lộ. Trước một hồi, có người lại hỏa diệm sơn ở trong tấn thăng kim kiều cảnh. Hắn sắp xếp tống trưởng lão tiến đến điều tra, liền thu được tương quan tình báo. Vì che giấu vị này khả năng đã thức tỉnh Thái Dương chân hỏa thiên tài, hắn không có đem việc này công bố mà ra, mà là lựa chọn che giấu đi. Đồng thời, tại tông môn ở trong khai triển càng thêm bí ẩn, càng thêm tỉ mỉ xác thực điều tra. Nhưng một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ hồ không có tiến triển. Bất quá nghĩ đến đối phương đã tiến giai kim kiều cảnh, lại thêm Thái Dương chân hỏa ẩn giật hiệu quả. Hắn cũng biết chỉ cần đối phương hữu tâm tiềm ẩn, khẳng định như vậy khó mà tra ra, nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà tại hôm nay tình huống như vậy, gặp được đối phương xuất thủ, người này chẳng lẽ một mực liền giấu ở cấm địa ở trong. Thái Dương kim ô, đúng là Thái Dương chân hỏa. Phương đại trưởng lão ngữ khí cuồng nhiệt, nhìn về phía trên bầu trời triển lộ dáng người tam túc kim ô. Kém chút tại chỗ quỳ xuống lại, chín đại thiên hỏa cũng sớm đã thất truyền, không nghĩ tới bây giờ vậy mà hiện thế. Nói như vậy tại mấy chục năm trước đó, một lần kia thật chính là Thái Dương chân hỏa hiện thế. Chấm ngoặc kép, chấp pháp điện lục trưởng lão tự lẩm bẩm, nét mặt của hắn ngốc trệ, hiển nhiên không thể tin được, vậy mà thật sự có người đã thức tỉnh thiên phẩm hỏa diễm. Thái Dương chân hỏa hiện thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.